Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, cứu vãn tự nhiên tinh linh. Lý Trường Sinh suy tư một chút, bắt lấy một gốc khô héo trúc xanh, hơi hơi dùng lực, liền đem nó rút ra. Cũng không phải là Lý Trường Sinh lực lớn vô cùng, mà chính là gốc rễ của nó đã hoàn toàn khô héo. Không có một phân một hào trình độ. Quả nhiên, tại dựng dục quá trình bên trong, tự nhiên tinh linh phôi thai sẽ cưỡng ép hấp thu trong phạm vi nhất định thảo mộc tinh hoa, dẫn đến những thứ này trúc xanh thành nó chất dinh dưỡng. Đây cũng là vì sao ngoại trừ thai nghén tự nhiên tinh linh trúc xanh bên ngoài, bốn phía trúc xanh toàn bộ khô héo nguyên nhân. Tình huống hiện tại có thể nói vô cùng không ổn. Nếu như không có đầy đủ thảo mộc tinh hoa, cái này tự nhiên tinh linh rất có thể sẽ chết từ trong trứng nước. Vừa nghĩ tới đó, Lý Trường Sinh biểu lộ nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Tự nhiên tinh linh sinh ra hà khắc tới cực điểm. Nó thai nghén quá trình nhất định phải hấp thu đại lượng thảo mộc tinh hoa. Nếu như thảo mộc tinh hoa không đủ, liền sẽ có sinh non khả năng. Dù là may mắn đản sinh ra, cũng rất có thể dẫn đến tiên thiên không đủ. Ba vòng cùng cái đầu nhất định kém hơn bình thường tự nhiên tinh linh. Lý Trường Sinh từng nhìn qua một bản có liên quan tinh linh thư tịch. Phía trên liệt cử cứu vãn tự nhiên tinh linh phôi thai phương pháp. Phương pháp có rất nhiều. Phương pháp đơn giản nhất là cho bốn phía đất đai bón phân, tăng cường đất đai chất dinh dưỡng cùng độ phì, tỉ như cho than, cứt, đường bùn chờ. Bất quá, loại phương pháp này cần không ít thời gian mới có thể chậm rãi tăng lên địa lực, khó có thể trong khoảng thời gian ngắn cung cấp đại lượng thảo mộc tinh hoa. Nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn một chút xu thế. Đã một cái không được, vậy liền ba thứ kết hợp. Lý Trường Sinh sờ lên cằm, rất nhanh làm ra quyết định. Hắn đầu tiên là móc ra một cái túi, bên trong là một đống đủ mọi màu sắc yêu hạch. Đây là hắn những năm này tích lũy yêu hạch, thuần một sắc đều là hạ vị yêu hạch. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem đại biểu mộc hệ xanh biếc yêu hạch chọn lấy đi ra. Hắn cũng không giàu có, tổng cộng cũng liền 5 cái mộc hệ yêu hạch. Mộc hệ yêu hạch là mộc hệ yêu tinh năng lượng nguyên tuyến. Căn cứ yêu hạch phẩm giai, ẩn chứa nhất định thảo mộc tinh hoa. Không do dự, Lý Trường Sinh đem những thứ này mộc hệ yêu hạch toàn bộ dán tại thai nghén tự nhiên tinh linh trúc xanh rễ cây. Cơ hồ tại tiếp xúc nháy mắt, 5 cái mộc hệ yêu hạch phát sinh biến hóa, hơi hơi phóng ra ngoài lấy ánh sáng màu xanh sẫm, liên tục không ngừng bị trúc xanh hấp thu, cuối cùng trở thành tự nhiên tinh linh chất dinh dưỡng. Cái gọi là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tự nhiên tinh linh phôi thai hấp thu tốc độ rất nhanh, dẫn đến những thứ này mộc hệ yêu hạch cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi phai màu. Dạng này hấp thu tốc độ tối đa cũng thì duy trì nửa ngày thời gian, những thứ này mộc hệ yêu hạch năng lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Hạ vị yêu hạch năng lượng ẩn chứa quá ít. Lý Trường Sinh lắc đầu, đang dùng bùn đất đem mộc hệ yêu hạch che giấu về sau, lập tức mang theo Ngả Hy rời đi rừng trúc. Lý thị trang viên tôi tớ hơn ngàn. Tuy nhiên Lý Trường Sinh không có thiếp thân thị nữ, nhưng dưới tay cũng nuôi 2 tên làm việc lặt vặt tôi tớ. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, 2 vị tôi tớ tuy nhiên lòng tràn đầy không hiểu, nhưng cũng là nghe lời răm rắp, vội vàng vứt xuống công việc trong tay mà tính. Vì Lý Trường Sinh siêu tập các loại phân bón, trong trang viên thì có rất nhiều có sẵn phân bón, phân và nước tiểu cùng cho than rất tốt siêu tập, cũng liền đường bùn làm lên khá là phiền toái, nhưng cũng không thắng được bọn họ. Khổ cực, những này là cho các ngươi khao thưởng. Mặt khác, không muốn ngoại truyền việc này, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đều nghe rõ chưa? Vì để tránh cho tiết lộ phong thanh, phòng ngừa bị người có quyết tâm phát giác, Lý Trường Sinh cho khao thưởng, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lý Trường Sinh không để cho tôi tớ bón phân ý nghĩ, mà chính là đem phân bón giấu ở tiểu viện nơi hẻo lánh. Đợi đến sắc trời tối tăm, Lý Trường Sinh đặc biệt hóa trang một phen, mặc lấy tôi tớ y phục, dùng đòn gánh gánh lấy phân bón, Tại Ngà Hy phụ trợ dưới, ven đường tránh đi ánh mắt mọi người, vụng trộm chạy vào rừng trúc. Ngà Hy, ngươi ở chỗ này thật tốt trông coi. Nếu như phát hiện động tĩnh, nhớ đến dùng tiếng giống tới nhắc nhở ta. Tại rừng trúc bên ngoài khu vực, Lý Trường Sinh đặc biệt đem Ngà Hy lưu lại, lấy tự nhiên tinh linh giá trị. Một khi bị những người khác phát hiện, rất có thể sẽ bị hái quả đào. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi vào sâu trong rừng trúc. Hắn để xuống phân bón, không có lập tức bón phân, sử dụng ảm đạm ánh trăng, đem tất cả khô héo trúc xanh lột sạch, ngược lại lại từ phụ cận rời cắm một chút. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực dị thường phiền phức, nhất là còn không thể phát ra quá lớn tiếng vang, tránh cho hấp dẫn phụ cận tuần tra đội ngũ. Ngà Hy ẩn nấp tại rừng trúc bên ngoài, nó dựng thẳng lỗ tai, nỗ lực lắng nghe bốn phía động tĩnh. Thời khắc làm tốt nhắc nhở Lý Trường Sinh chuẩn bị. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Đi qua một đêm mệt nhọc, bốn phía đất đai bị Lý Trường Sinh cắt tỉa một lần. Rời gặp hạn trúc xanh cũng bị ta thi lên phân bón, có thể tiếp tục vì tự nhiên tinh linh cung cấp chất dinh dưỡng. Hồ tương đương tại toàn bộ giải quyết về sau, Lý Trường Sinh đặt mông ngồi dưới đất. Trên người hắn dính đầy dơ bẩn, hai tay thậm chí có mấy đạo vết cát, tối như bưng hoàn cảnh, để Lý Trường Sinh chịu nhiều đau khổ. Nhưng thành quả không thể nghi ngờ là phấn khởi. Tại Lý Trường Sinh cẩn thận chăm sóc dưới, gốc cây kia thai nghén tự nhiên tinh linh trúc xanh, nguyên bản khô héo trên nửa đoạn đã hoàn toàn khôi phục. Xanh biếc trúc thân cho người ta một loại màu xanh biếc rạt rào cảm giác. Tại chậm thở ra một hơi về sau, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài tinh thần lực, xem xét tự nhiên tinh linh trạng thái. Yêu tinh tên, tự nhiên tinh linh, thai nghén giai đoạn, yêu tinh cảnh giới, không yêu tinh chủng tộc, cấp thấp chiến tướng yêu tinh phẩm chất, không biết hấp thu thảo mộc tinh hoa càng nhiều, phẩm chất đề cao khả năng càng lớn yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực, không biết, yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Hỏa cùng hôm qua so sánh, tự nhiên tinh linh trạng thái phát sinh biến hóa, từ dinh dưỡng không đầy đủ biến thành khỏe mạnh, chỉ muốn tiếp tục giữ vững, liền sẽ dựng dục ra một cái khỏe mạnh tự nhiên tinh linh. Tại thu hồi tinh thần lực về sau, Lý Trường Sinh đi tới nơi này gốc trúc xanh trước mặt, đem che giấu bùn đất vạn bung ra, lộ ra năm cái cơ hồ hoàn toàn hóa là màu trắng yêu hạch. Thật nhanh, Lý Trường Sinh cảm khái một câu, theo yêu hạch nhan sắc đến xem, năng lượng của bọn nó sắp thiếu thốn, sợ là qua không được bao lâu, liền sẽ hao tổn hầu như không còn. Hấp thu thảo mộc tinh hoa càng nhiều, phẩm chất đề cao khả năng càng lớn. Nghĩ đến bên trong nội dung, Lý Trường Sinh không khỏi lộ vẻ do dự. Nếu như chỉ là tầm thường tự nhiên tinh linh, hắn không cần thiết lại đi làm cái gì. Có thể nếu như muốn thu hoạch được càng cao phẩm chất tự nhiên tinh linh, nhất định phải nỗ lực đại lượng mộc hệ yêu hạch. Lý Trường Sinh không muốn từ bỏ, nhưng tự nhiên tinh linh việc này lớn, muốn hướng những người khác mua sắm hoặc là đổi thành đại lượng mộc hệ yêu hạch, lại sợ bị người có quyết tâm phát giác. Trọng yếu nhất chính là Lý Trường Sinh tài lực có hạn, dù là toàn bộ dùng để mua mộc hệ yêu hạch, chỉ sợ cũng khó có thể tăng lên tự nhiên tinh linh phẩm chất. Đương nhiên, còn có một loại phương pháp, cũng là mượn tiền, chỉ là đến một lần hắn bạn thân không nhiều. Thứ hai, trong tay lại không có thích hợp thế chấp vật. Muốn không ràng buộc mượn đến đại lượng mộc hệ yêu hạch, tựa hồ chỉ có hắn nhị thúc. Tuy nhiên hắn nhị thúc so sánh lười biếng, rất ít tham dự gia tộc sự vụ, nhưng thực lực của hắn rất mạnh. Thậm chí có thể so sánh với gia tộc tộc lão, thân gia tự nhiên không ít. Tại làm ra quyết định về sau, Lý Trường Sinh trở về tiểu viện, gặp được Lý Hạo Khung. Tiểu viện bên hồ nước, Lý Hạo Khung ngồi tại thấp ghế nhỏ phía trên, phía sau lưng dựa vào lấy cây liễu. Hắn đóng lại hai mắt, một bộ chính đang ngủ say bộ dáng, đi vào Lý Hạo Khung trước mặt. Lý Trường Sinh tâm lý tràn đầy cảnh giác, nhẹ giọng kêu lên một tiếng, nhị thúc, chẳng cần biết ngươi là ai, phàm là quấy rầy ta người ngủ, ta tuyệt không tha thứ. Lý Hạo không híp hai mắt đứng lên. Hắn rời giường khí không phải bình thường khủng bố. Cũng mặc kệ trước mặt là ai. Nhất quyền đánh tới hướng Lý Trường Sinh mặt. Đánh người không đánh mặt a. Lý Trường Sinh dường như sớm có đoán trước. Đuổi vội vàng hai tay ôm mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nghênh đón hắn là Lý Hạo Khung đánh đập một trận tàn bạo. Thật lâu, Lý Hạo Khung dừng động tác lại. Ngược lại dùng mơ hồ ánh mắt nhìn lấy Lý Trường Sinh. Lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. A, là Trường Sinh a, đau quá. Ta liền biết sẽ có như thế vừa ra. Nhị thúc, ta có lý do tin tưởng. Người đây là ghen ghét ta dáng dấp so ngươi đẹp trai. Muốn tàn phá ta Trương này đẹp trai bức người mặt. Đem mị lực của ta kéo đến cùng ngươi cùng một mức độ. Sau cùng lại dùng ngươi cái kia phong phú tán gái kinh nghiệm đánh bại ta. Ta không nghĩ tới ngươi là như vậy nhị thúc. Lý Trường Sinh ôm đầu đứng lên. Hắn có 10.000 cái lý do tin tưởng. Lý Hạo Khung đây là ghen ghét hắn cái kia mặt anh Tuấn. Hay đi, nào có loại sự tình này. Tốt, nhìn dáng vẻ của ngươi. Chắc là có chuyện tìm ta. Xuyệt, ngươi đừng nói trước, để cho ta tới đoán một cái. Lý Hạo Khung khoát khoát tay. Một bộ ta không phải cố ý bộ dáng. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất nói sang chuyện khác. Về phần hắn có phải là cố ý hay không? Chỉ có hắn tự mình biết. Nhị thúc, ngươi không muốn nói sang chuyện khác. Lý Trường Sinh không nói gì. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Hạo Khung. Nhìn trong lòng của hắn một trận run rẩy. Không để ý đến Lý Trường Sinh phàn nàn. Lý Hạo Khung ngược lại dùng đùa giỡn giọng điệu nói ra. Ta đoán ngươi tìm được một cái ngay tại thai nghén bên trong tự nhiên tinh linh. Tìm ta là muốn mượn nhuận bút nguyên. Tăng lên nó phẩm chất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.